Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, một cử động này của Ý Thiên khiến cho rất nhiều người bất mãn, dưới đài lập tức lại có 14 người bay lên trời. Trong 14 người này, có 3 vị là võ tôn của Nam Cung Thể Gia, bảng sau khi lên đài nhanh chóng cùng Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Kiến. Hoa đứng ở cùng một nơi, âm trầm cười, Ý Thiên nhìn quanh bốn phía ánh mắt nhất nhất đảo qua người đang ngồi, ngữ khí cùng vọng nói, còn có muốn báo danh hay không, bây giờ còn kịp. Mặc kệ võ tôn hay là võ hoàng, đều có thể tham dự. Lúc nói lời này, Ý Thiên cố ý đem ánh mắt rơi ở trên người Viên Thiên Phách, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiêu khích. Một màn này tất nhiên không thể giấu được ánh mắt của mọi người, lập tức có tiếng chào phúng cùng ghen ghét vang lên. Tiểu tử này bị điên rồi, dám trêu chọc võ hoàng, quả thực là ông cụ ăn. Thạch Tín, chán sống. Sắc mặt Viên Thiên Phách xanh mét, cười lạnh nói, Nam Cung Phi Vũ, ngươi trái lại thật sự là ăn gan báo rồi, vậy mà cuồng vọng như vậy. Hôm nay ngươi nếu có mạng còn sống, lão phu trái lại muốn đích thân gặp ngươi một chút, xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh, mà làm càn như thế. Ý Thiên lạnh nhạt nói, yên tâm ta sẽ cho ngươi cơ hội, chỉ sợ ngươi đến lúc đó không còn mạng sống rời đi. Viên Thiên Phách giận dữ quát, làm càn, ngươi là ai, dám vô lễ với lão phu. Ý Thiên cười lạnh nói chuyện với ngươi như vậy, đã xem như khách khí. Ngươi nếu không phục có thể đi lên, ta tự sẽ cho ngươi cơ hội dẫy dụa trước khi chết. Ý Thiên hôm nay cuồng vọng làm người ta hộc máu, ngữ khí một câu sắc bén hơn một câu. Lẩy thực lực võ tôn của hắn, dám nhục mạ võ hoàng, vậy quả thực chính là mồn chết. Đến thì đến, lão phu, chẳng lẽ còn sợ ngươi? Trong tiếng giống giận dữ, Viên Thiên Phách chợt lóe tới, quanh thân trào ra ngọn lửa chói mắt, khí lưu trực tiếp đem võ tôn phụ cận bắn bay toàn bộ. Ý Thiên khinh miệt cười, tự cố tự nhìn người dưới đài, lạnh lùng kiêu ngạo nói, khó có cơ hội như vậy, các vị cần phải cân nhắc cẩn thận, bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc. Ý Thiên khiêu khích nhìn 3 người Nam Cung Trường Thiên, Nam Cung Hoa Nghị, Nam Cung Thiên Liệt dưới đài, ý tứ đó tương đối rõ ràng, có gan các ngươi cứ đi lên thử xem. Nam Cung Trường Thiên cùng Nam Cung Thiên Liệt song song tức giận hừ, lại không thèm để ý, Nam Cung Hoa Nghị thì cười tàn khốc tung người mà lên, phản bác ngươi đã thành tâm mời ta lại há có thể để ngươi thất vọng. Dưới đài, Dương Viêm nhìn Ý Thiên, trong mắt lóe ra ngọn lửa, hừ nhẹ nói, bất thế kỳ tài ngày xưa thì ra chẳng. Qua là bao cỏ mà thôi. Lời này vừa ra, nhất thời dân lên không ít người cười nhạo, hiển nhiên dưới đài còn có rất nhiều người nhìn Ý Thiên không vừa mắt. Sóng mắt khẽ động, Ý Thiên nhìn chằm chằm Dương Viêm, lạnh lùng nói, ngươi không ở Thiên Nguyệt Sơn Trang làm đệ tử nội môn của ngươi, chạy tới trên Vọng Nguyệt Trấn này xen vào việc của người khác, xem ra ngươi là bị người ta đuổi khỏi cửa rồi. Dương Viêm nghe vậy biển sắc chất vấn, ngươi nói cái gì? Ý Thiên hừ nói, ta nói cái gì trong lòng ngươi hiểu, ngươi không muốn thân phận bộc lộ thì ngoan ngoãn câm miệng cho ta. Đây chính là địa bàn của Nam Cung Thế Gia, không chào đón một số người nào đó. Dương Viêm bỗng nhiên đứng dậy, tức giận nhìn Ý Thiên, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ý Thiên ngạo nghê nói, ta chính là bao cỏ trong miệng ngươi. Nam Cung Phi Vũ, khiêu khích, trần trụi triển lộ không bỏ sót, Ý Thiên hôm nay tự cao tự đại, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, điều này làm cho toàn trường tức giận, nhưng cũng làm cho rất nhiều người đoán không ra chi tiết của hắn. Dương Viêm tức giận đến run rẩy không thôi, nhưng lại chưa lô mãng làm việc, hung hãng chừng mắt nhìn Ý Thiên vài lần, lập tức hờ hững ngồi xuống, trên mặt nhìn không ra bất cứ biểu cảm gì. Nam Cung Tiểu Nguyệt nhìn Ý Thiên, trong mắt lộ ra khó hiểu, lông mày hơi hơi nhíu lại. Nam Cung Diệt sắc mặt âm trầm, Nam Cung Liệt mắt chứa sát khí, Nam Cung Xích Huyết mắt lộ tinh quang, 3 người bày biện ra phản ứng khác nhau. Sở Vân Phàm nhìn Ý Thiên, trên khuôn mặt anh tuấn vẻ mặt quái dị, đã có thưởng thức lại có vài phần tình cảm không vui. Một bên, Lưu Thái nhìn chăm chú vào Ý Thiên, trên khuôn mặt già nua lộ ra cười lạnh đối với Ý. Thiên cùng vọng hiển nhiên tương đối, cái gọi là khiêm tốn được lợi tự kiêu tổn hại. Ý Thiên hôm nay biểu hiện vượt qua mọi người tưởng tượng, cuồng vọng không hề có đạo lý, cho nên đại đa số mọi người đều sinh lòng không vui. Đương nhiên, cũng có người ngoại lệ, đó là Long Giao Châu. Đối với Ý Thiên cuồng vọng, Long Giao Châu 10 phần thưởng thức bởi vì cha nàng Long Ngạo Vân cũng là loại người cuồng vọng thành tánh này, giật được Long Giao Châu kính nể. Người cao ngạo, như bảo đao sắc bén, chói mắt chói lọi. Người khiêm tổn, dòng như vực nước sâu, mỏ không thấu, biển ảo bất định. Nam Cung Phi Vũ hôm nay chính là một thanh bảo đao sắc bén, chói lọi không gì không phá được. Một người như vậy, rất dễ bị người ta đố kỵ, nhưng cũng dễ dàng được khác phái yêu thích. Đối với hành vi của Ý Thiên, Lan Hinh không có bật. Cứ dị nghị gì Tử Nhược Hoa lại lo lắng vô cùng, nhiều lần nắm chặt bàn tay Ý Thiên, hiển lộ ra lo lắng trong lòng. Thu hồi ánh mắt, Ý Thiên nhìn thoáng qua người phụ cận, lạnh lùng nói, 54 người, xem ra ta ở trên Vọng Nguyệt Ướn, thật đúng là không được người ta hoan nghênh. Nam Cung Kiến Vĩ cười khẩy nói, ngươi quả thật không được người ta hoan nghênh, chẳng qua từ nay về sau, trên đời sẽ không có Nam Cung Phi Vũ người này nữa. Ý Thiên hử lạnh nói, phải không? Chỉ sợ các ngươi còn chưa có cái bản lãnh đó. Nam Cung Phi Vân cười điên cuồng nói, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng chúng ta nhiều người như vậy sẽ không thu thập được ngươi. Ý Thiên cười âm lãnh, phản bác, ngươi cho rằng ta hôm nay là bị điên, đang tự mình muốn chết. Nam Cung Phi Vân nghe vậy chan động, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Ý Thiên cười, nhạo nói, có một câu đem một lưới bắt hết, ngươi hiểu là ý tứ gì không? Nam Cung Phi Vân không ngốc, giận cười nói, một lưới bắt hết, ngươi cho rằng có người tin tưởng. Ý Thiên cười to nói, không tin, vậy các ngươi liền mở mắt to ra mà xem ta cho các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này như thế nào? Chân mày Nam Cung Kiến Hoa khẽ nhíu, hừ nói, Nam Cung Phi Vũ, không nên chỉ biết nói, lẩy thực lực võ tôn của ngươi còn chưa có tư cách nói lời này. Ý Thiên lạnh lùng tàn khốc nói, đừng nóng vội, ta sẽ cho các ngươi được chết rõ ràng một hai. Hiện tại chúng ta sẽ nói một chút ân oán giữa nhau, liền từ Nam Cung Thế Gia bắt đầu. Nam Cung Kiến Hoa chấn động tâm thần, tựa như ý thức được cái gì, nhanh chóng cùng Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Hoa Nghị bên cạnh trao đổi một cái ánh mắt. Bớt nói nhảm đi, nay nhiều người, tức giận khó chọc, kéo dài thời gian cũng là uổng phí, Vân là dứt khoát một chút. Nam Cung Phi Vân ngữ khí sắc bén, một câu kéo dài thời gian liền rời đi đề tài. Ý Thiên khinh thường nói, hay cho một câu nhiều người tức giận khó chọc chính hợp tâm ý nhổ cỏ tận gốc của ta. Ngày đó, ở trong Mê Thất Xâm Lâm, các ngươi tỉ mi thiết kế, muốn dồn ta vào chỗ chết, đáng tiếc lại chưa được như ý, hôm nay, Đông Hoa Phủ tổ chức chàng sự kiện này, cũng là hướng về phía Nam Cung Phi Vũ ta, các ngươi thực cho rằng ta không biết. Nam Cung Kiến Vĩ quát nói bậy, chúng ta không có thời gian nghe ngươi ở nơi này nói mò. Ý Thiên cười to nói mò, ngươi cho rằng ta không có chứng cớ, liền dám cùng các ngươi những hạng người âm hiểm này rằng co. Cách chương.